Cả nhà đế vương Phúc Hắc, chương 67, giải độc 3, gocchuyenaudio.com. Mọi người theo lời Vũ Lạc, chuẩn bị mọi thứ, mang lên gian phòng của bà Trần Vĩ Thuần, một bầu không khí căng thẳng đến khó thở đang diễn ra ở đây. Vấn đề thi châm để ngăn độc phát tán và giải độc. Nàng giao cho Vũ Lạc, Huyết Ảnh và Tử Tâm, Tuyết Lạc, Tử Thần, Hàn Vũ sắp xếp dược cùng sắc thuốc. Nàng cùng Tử Thần, Huyết Vũ, Hắc Long và Hắc Liên phân chia điều chế giải dược. Ta là giải phân cách đáng yêu, khắc chế dược độc không phát tán và xâm nhập vào lụ phủ ngũ tạng. Vũ Lạc liền rút ngân châm ra, quay người hướng nàng nói. Chủ tử, tạm thời đã ngăn được độc phát tác, nhưng có thể không ngăn được lâu. Cần giải dược gấp, ta biết rồi, muội ra đâu giúp mọi người chế giải dược đi. Ta qua đó xem sao. Nàng bình tĩnh nói, chuyện gì cũng vậy, không được gấp, một khi gấp gáp là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Và có thể hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Nàng đi thẳng đến bên giường, đưa tay bắt mạch, sau một lúc, nàng hướng Hắc Liên, khẽ đổi giọng, Hắc Liên, muội đi lấy cho ta một đoàn kiếm, một chút rượu với một chậu nước, nhớ thả thêm chút bách nhật thảo. Vâng, Hắc Liên nhận lệnh của nàng, lui ra, một lát sau, đồ của nàng cần đều đã được Hắc Liên đem tới. Nàng một tay cầm đoàn kiếm, tay kia cầm lấy tay bà, hướng Tuyết Liên và Hắc Long, ra lệnh, Tuyết Liên. Khi nào ta nói bắt đầu thì hãy thi châm vào mạch ở cổ tay. Hắc Long, theo lệnh ta dùng nội lực ép chất độc ra ngoài. Còn mấy người còn lạ, đẩy nhanh tiến độ chế dược. Hiện tại bắt đầu tiến hành. Nàng đưa đoàn kiếm cứa nhẹ vào cổ tay. Một dòng máu màu đen bắt đầu chảy ra. Ngay lúc này, nàng hô, Tuyết Liên, thi châm. Dạ, Tuyết Liên hết sức tập trung. Ngay khi có lệnh của nàng, cô nhanh tay thi châm vào đúng mạch, không có chút sơ sót. Nàng lại hướng Hắc Long, hô to, chấm, Hắc Long, ép độc, vâng, Hắc Long một tay vận nội lực truyền đến một vai của bà. Do có sự tác động của nội lực, chất độc chảy ra rất nhanh, giải phân cách đáng yêu đã trở lại. Cứ thế, cho đến khi máu từ màu đen chuyển dần sang đỏ tươi thì nàng mới dừng lại. Đưa tay bà cho Vũ Lạc cầm máu rồi băng bó. Nàng lại quay lại với công việc chế giải dược. Một bên cân đo dược liệu, một bên bốc dược. Cứ thế, trời lại tối, đến nửa đêm, giải dược mới được chế thành. Mọi người vui mừng, ai ai cũng thở dài một hơi. Chút hết lo âu, căng thẳng của hôm nay. Nàng tự mình đi sắc thuốc, tự mình nấu cháo thuốc cho bà. Mọi việc, đều do nàng tự tay làm. Cả đám người nhìn nàng như vậy, lòng bỗng thấy ấm áp, mọi người đứng nhìn nàng đến thẫn thờ. Chỉ riêng Từ Tâm, cô bé này đã chạy lại giúp nàng. Thấy thế mọi người cũng giật mình, nhìn nhau cười rồi chạy lại giúp nàng một tay. Cách chương.